Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Thiên Cổ Danh Nhạc. Đạo Đô Tiên Sơn, Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ, Thiên Cổ Danh Nhạc, Đạo Đô Tiên Sơn, có quan hệ Long Hổ Sơn sắc thái truyền kỳ, vượt ngang Hoa Hạ 3000 năm dòng sông lịch sử, nhiều vô số kể, trong đó nổi danh nhất thuộc về đời thứ nhất Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Nhất triều đốn ngộ, đắc đạo thành tiên, tiền nhân ghi chép, không sai, người hậu thế, không có người thật cho rằng đây là sự thực, chính là bây giờ thời đại này Long Hổ Sơn tuổi trẻ đạo sĩ đều đối cái này ghi chép ôm lấy thái độ hoài nghi. Bây giờ trên đời thật tồn tại tiên loại này hư vô mờ mịt đồ vật sao? Thần bảng chí tôn sừng sững tại nhân gian chi đỉnh, không nhập thần bảng bên ngoài. Cái kia 8 đại võ đạo vương tộc lão võ chủ càng là có thể xưng có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt thần minh. Sư huynh, ta thật nhàm chán a. Hơn 1000 mét thạch dài chỗ, một cái khuôn mặt non nớt tiểu đạo sĩ lười biếng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cánh tay kéo lấy cái cằm, nhìn lấy phía dưới nguyên một đám hướng bên này đi một bước nghỉ một bước, liền mệt thở hồng hộc du khách, phát ra bực tức nói: mỗi ngày đứng ở chỗ này cùng cái kẻ ngu một dạng nhìn những thứ này du khách bò thạch dai, ta thật có chút nhanh chịu không được a. Sư huynh, tiểu đạo sĩ mặt mũi tràn đầy buồn rầu, hắn thật không hiểu vì cái gì mỗi một cái mới vừa vào Long Hổ Sơn đệ tử đều cần trải qua một lần nhàm chán như vậy cực độ mà vô dụng sự tình, còn mỹ danh nó nói mà lợn tâm cảnh, mỗi ngày nhìn lấy một đám liền võ giả đều không phải là mệt thở không ra hơi, mồ hôi rầm rề du khách bò cái này thông hướng Long Hổ Sơn đạo quan 1000 mét thạch dai đến cùng có ý gì thế nào? Cái này không nhịn nổi sao? Đứng ở bên cạnh cái kia xem ra tuổi tác không lớn hơn mấy tuổi, tướng mạo sơ qua lão thành đạo sĩ béo hung hăng gõ một cái tiểu đạo sĩ đầu: sư huynh, ngươi lại gõ đầu của ta, rất đau. Tiểu đạo sĩ phẩy lấy răng, hít một hơi hơi lạnh, nhẹ nhàng sờ lên đầu: ngươi sư huynh ta, năm đó còn không phải giống như ngươi, cứ như vậy sống qua tới sao? Đạo sĩ béo bất đắc dĩ thở dài một hơi, một cái tay bụng mặt, nghĩ thầm ta làm sao xui xẻo như vậy, được phái tới làm phần này khổ sai sự tình. Nhớ năm đó hắn mới nhập môn thời điểm cũng chỉ có tự mình một người, cả ngày nhìn cái này lui tới du khách, cái nào giống bây giờ tiểu đạo sĩ dạng này còn có thể có cái người nói chuyện, mà người này còn là hắn, thật phiền a. Nhận qua khổ còn muốn biến tướng lại thụ lần thứ hai. Nghĩ đến đây cái đạo sĩ béo cũng cảm giác một cỗ không hiểu lòng chua xót. Sau đó, lập tức quát lớn: ngươi có cái gì tốt cào nhau? Biếng nhác ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như là cái bộ dáng gì? Đứng lên cho ta, xem thật kỹ. Tốt, tốt, sư huynh. Chu Duyên Khang tràn đầy không tình nguyện đứng lên. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, cười đùa tí tửng nhìn lấy đạo sĩ béo, mở miệng hỏi: sư huynh, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, Thiên Sư Phủ tận cùng bên trong nhất là cái bộ dáng gì? Nhất thời, ôi, chỉ nghe được lại một đường nhẹ tố đánh âm thanh, tiểu đạo sĩ phát ra một tiếng đau đớn kêu rên, lần nữa oán giận nói: sư huynh, ngươi lại đánh ta làm gì a? Ta không phải liền là hiếu kỳ, muốn hỏi một chút sao? Còn hỏi, đây đã là ngươi hôm nay lần thứ 11. Trương Thiên Ngộ hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút đối phương, bày làm ra một bộ nghiêm khắc giám sát người già đỡ. Trách tiếng nói, cho ta xem thật kỹ, chờ ngươi qua hết cái này còn lại sau cùng 3 năm. Ngươi liền có thể chính thức bước vào Thiên Sư Phủ. đến lúc đó chẳng phải sẽ biết bên trong là cái dạng gì sao? Không khỏi ở giữa, Chu Duyệt Khang giống như là xì hơi một dạng, có chút mất đi hy vọng, mặt ủ mây trâu nhìn chằm chằm phía dưới bỏ dai du khách. 3 năm, còn phải xem chỉnh một chút 3 năm a. Gặp Chu Duyên Khang bộ này ủ rũ, thất vọng bộ dáng, Trương Thiên Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu, hít một tiếng cả giận. Được rồi, vậy ta liền nói cho ngươi cơ bản nhất mấy điểm. Nghe vậy, Chu Duyên Khang giống như là điên cuồng đồng dạng, lập tức thì tinh thần tỉnh táo, mở to hai mắt thật to, nhìn chằm chằm sư huynh Trương Thiên Ngộ. Đầu tiên đâu, một khi chính thức bước vào Thiên Sư Phủ, trước đó mặc kệ ngươi họ gì, đều muốn cải thành họ Trương. Đây cũng là Thiên Sư Phủ bảo hộ đệ tử phương thức. Tương lai, nếu là ngươi đi vào thế tục lịch luyện, gặp phải cường địch, đối phương gặp ngươi thân mặc đạo bào, lại họ Trương, chắc chắn đối ngươi hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên cùng người khác nói đến cái này quy củ bất thành văn. Nhưng mỗi lần nói lên lúc làm nhập Thiên Sư Phủ, đã đạt thời gian 6 năm Trương Thiên Ngộ, vẫn là không khỏi trong lòng từ đáy lòng cảm thán. Trên đời này họ Trương người, ngàn ngàn vạn, duy chỉ có Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Họ Trương, độc du thế gian, không nhận bất luận kẻ nào ước thúc. Chí tôn vương tộc không được. 8 đại võ đạo vương tộc cũng không có tư cách. Thiên cổ danh nhạc, đạo đô tiên sơn /dưới/dưới/dưới Long Hổ Sơn. Thiên Sư Phủ, cái này 14 chữ vừa ra, liền có thể đại biểu hết thảy. Sư huynh, thật sự có lợi hại như vậy sao? Chu Duyên Khang vốn là một tên lang thang cô nhi, dưới cơ duyên xảo hợp, bị Thiên Sư Phủ một vị bên ngoài du lịch thế hệ trước đạo sĩ thu lưu, mặc dù đã là Long Hổ Sơn một tên chính thức đệ tử, nhưng còn chưa nhập Thiên Sư Phủ cửa liệt kê. Đối với những sự tình này, bình thường cũng chỉ có thể theo sư huynh Trương Thiên Ngộ trong miệng biết một chút, đó là dĩ nhiên. Người a khác luôn luôn cho là mình tại cái này Long Hổ Sơn phía trên đã chờ đợi 7 năm, thì thật sự hiểu rõ nơi này. Trương Thiên Ngộ nói, đột nhiên dừng lại một chút, sợ người khác nghe được cái gì. Thanh âm biến rất nhỏ giọng nói, ngươi không phải vẫn cho rằng võ đạo tông sư rất lợi hại phải không? Vậy ngươi biết cái gì là thần bảng chí tôn sao? Thần bảng chí tôn Chu Duyên Khang lắc đầu, một mặt tiểu bạch dạng. Được rồi, đột nhiên, Trương Thiên Ngộ tròng mắt đi lòng vòng, khóe miệng lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Theo ngươi một cái còn không có chính thức bước vào Thiên Sư Phủ ngoại nhân, ta làm gì muốn nói những thứ này? Chu Duyên Khang ngẩn người, mang trên mặt một tia vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, nhất thời nắm lấy Trương Thiên Ngộ cánh tay, ra sức lay động, tức giận nói, sư huynh, ngươi ngược lại tiếp tục nói a, mỗi lần đều như vậy, nói một nửa liền không nói. Vậy ngươi thì cho ta xem thật kỹ, thật tốt mà luyện kiên nhẫn. Nhất thời, Trương Thiên Ngộ hai tay ôm ngực, ánh mắt bắt đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy Chu Duyên Khang. Biểu lộ cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, nghiêm khắc, mở miệng nói, nếu muốn biết càng nhiều, thì mau chóng mà luyện ra một khỏa không kiêu không gấp tâm. Nếu không 3 năm qua đi, ngươi vẫn là đến dạng này, mỗi ngày nhìn chằm chằm du khách bò thạch dai. Ngươi phải hiểu được, tại ngươi còn làm phàm nhân lúc, nhất định phải vứt bỏ rơi nhìn người bình thường lúc, chỗ không có ý ở giữa, sinh ra nhìn xuống tâm lý, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách nhìn xuống chúng sinh. Ngoặc kép, tựa hồ sớm đã nghe phiền những thứ này, Chu Duyên Khang tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Được rồi, sư huynh, ngươi đừng nói nữa, ta nhìn còn không được sao? Còn có vừa mới cái kia, theo bên người chúng ta đi qua thanh niên áo trắng. Sư huynh, ngươi chú ý tới không có? Cùng khác du khách, giống như có chút không giống nhau. bò cái này 2700 cái bậc thang, lại một giọt mồ hôi không có chảy. Tại cái này nhìn 7 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng nói nhảm, cũng là một cái bình thường du khách thôi. Có cái gì tốt ly kỳ? Hiện tại, cho ta xem thật kỹ. Không sai, nếu để cho Trương Thiên Ngộ biết, giờ này khắc này, thiên sư phủ bên trong chuyện phát sinh, chỉ sợ bị hù hai chân đều đứng không thẳng. Bởi vì, cái kia Long Hổ Sơn thiên sư phủ, truyền thừa 3000 năm, tập kết các đời thiên sư công lực. Bây giờ càng có 7 vị thiên khí cảnh, một vị trí tôn cảnh, chỗ bảo vệ thiên sư độ. Hết rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.